Chương 194, âm dương độn, đóng kín thế giới. Sato ra ổ sủ kẻ bóng người lập tức hiện lên ở Black Jet cái kia cơ hồ bị phá hủy hơn nửa thân thể trước. Chỉ thấy Sato ra ổ sủ kẻ trong đôi mắt tràn đầy uy nghiêm đáng sợ sát khí, màu xanh lục các ma lực lượng bao trùm ở Sato ra ổ sủ kẻ tay phải. Vô hình thống khổ chi viêm thì lại ở Sato ra ổ sủ kẻ quanh thân bao phủ. Black Jet phát hiện Sato ra ổ sủ kẻ tới gần. Con mắt trong nháy mắt chiếu xúc lên, mạnh mẽ nhãn lực trong nháy mắt phát sinh. Khủng bố bài xích lực trong nháy mắt liền giáng lâm đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ toàn thân. Nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chỉ là nở nụ cười, vô hình thống khổ chi viêm trực tiếp hủy diệt cái kia khủng bố sức đẩy. Đi chê tờ đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quay về bờ Black Jet nỉ non một câu, bao phủ màu xanh lục các ma lực lượng nắm đấm liền ma nhờ me hướng về cái kia không cách nào nhúc nhích bờ Black Jet đánh tới. Black Jet con mắt trong nháy mắt này xuất hiện một vệ do dự, nhưng theo mặc dù là biến thành điên cuồng. Chỉ thấy một luồng quỷ dị sức mạnh trực tiếp liền từ Black Jet thân thể trên bô cờ lên, này cô quỷ dị sức mạnh phảng phất bạch tuộc xúc tu bình thường dĩ nhiên đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nắm đấm cuốn quanh ở hơn nữa dĩ nhiên có thể ở ác ma lực lượng cùng thống khổ chi viêm song trọng thương tổn trên vẫn như cũ duy trì nguyên trạng. Sato ra ổ sủ kẹ trong đôi mắt vào đúng lúc này trong nháy mắt xuất hiện một vệt kinh ngạc. Sato ra ổ sủ kẹ, ngươi liền theo ta đồng thời xuống địa ngục đi. Black Jet quay về Sato ra ổ sủ kẹ tàn nhẫn nở nụ cười, chỉ thấy thân thể của hắn lập tức bắt đầu bành trướng, phảng phất một cái bị no căng khí cầu bình thường. Toàn bộ 070 bầu trời tự nhiên năng lượng trong nháy mắt bắt đầu bạo động, đồng thời bắt đầu cuộn cuộn không ngừng ôm vào đến Black Jet thân thể bên trong. Sato ra ổ sủ kẻ cảm nhận được Black Jet trong cơ thể cái kia càng ngày càng sức mạnh kinh khủng sau, ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi. Ngươi làm âm dương độn là tự bạo. Sato ra ổ sủ kẻ nhìn cái kia chính đang không ngừng lớn lên Black Jet kỳ quái hỏi. Xem ra xuất sủ kỳ hạ mụ dạ tên kia là thành tâm muốn ngươi làm con cờ thí a. Sato ra ổ sủ kẻ trực giác châm chọc nói. Hắn không phải là ta bia đỡ đạn. Mà là đưa ngươi đi chê tờ lợi khí xuất sủ kỳ hạ mù dạ bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở hai người bầu trời. Cứ việc hiện tại trong không gian vẫn như cũ còn có khủng bố lưu lững lờ trôi qua năng lượng, thế nhưng xuất sủ kỳ hạ mù dạ dĩ nhiên lấy thuần thân thể chống lại. Âm dương độn sang sinh phong ấn xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt ánh sáng lóe lên, vô hình xiềng xích trong nháy mắt liền thẻ lên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiền thân, sau đó bắt đầu áp chế xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sức mạnh. Lục đạo. Siêu địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sơ sụt sủ kỳ cả gù dạ âm thanh trong nháy mắt vang vọng ở trên bầu trời. Vô số cắt đá trong nháy mắt liền không ngừng tụ lại cùng nhau, sau đó hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bao cg ai khỏa mà đi. Nhưng ở ô sụt sủ kỳ cả gù dạ mạnh mẽ sức khống chế dưới, cái này tăng mạnh bản địa bạo sao hỏa khu vực trung tâm nhưng là lộ ra một cái trống trải khu vực. Black Jet cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở đều bị ô sốt sủ kỳ cả gù dạ đặt ở bên trong. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cảm nhận được trên thân thể ràng buộc, ánh mắt lấp lóe nhìn Black Jet nói đến ngươi liền như vậy cho rằng bọn họ bia đỡ đạn. Black Jet nghe vậy sau tàn nhẫn nở nụ cười, cái kia đã phi thường bành trướng thân thể lần thứ hai trơn nên cự lớn lên, nhưng lúc này Black Jet thân thể đã bành trướng đến cực hạn, chỉ cần ở bành trướng một điểm. Tụ tập cùng Black Jet trong cơ thể sở hữu tự nhiên năng lượng sẽ muốn nổ tung lên. Sato ra ổ sủ kẻ, ngươi lần này nhất định gặp ngã xuống ở bên ngoài sụt sủ kỳ bộ tộc trên tay. Black Jet quỷ dị âm thanh chậm rãi xuyên tiến vào Sato ra ổ sủ kẻ trong tai, làm cho Sato ra ổ sủ kẻ cười một tiếng nói, ồ như vậy mà, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Black Jet nhìn cái kia không chút nào chịu đến cái gì ảnh hưởng Sato ra ổ sủ kẻ, trong lòng nổi lên một vệt bất an. Nam mờ ơ địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sấy bên ngoài cả gù dạ cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ đồng thời con mắt lóe lên. Hai đuổi sức mạnh kinh khủng trực tiếp liền đem cái kia lại địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sẽ hình thành cự tảng đá lớn đưa lên trên không. Nếu như vậy vẫn không giết được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói như vậy ta liền muốn vận dụng cái kia một chiêu. Cả gù dạ nhìn cái kia đã bay lên trời cự tảng đá lớn, ánh mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn. Tuy rằng Na NG không xác định cái kia một chiêu có được hay không đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xóa bỏ, nhưng này dù sao cũng là Na NG cuối cùng sát chiêu. Yên tâm đi, chỉ cần Black Jet âm dương độn muốn nổ tung lên, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tên kia như thế nào đi nữa cũng phải trọng thương, không phải vậy chúng ta vẫn là chạy trốn đi. Ngươi cù nở dê không cần sử dụng chiêu kia. Sổ sủ kỳ hạ mù dạ trong mắt lóe ra một vệt ý lui. Tuy rằng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ giết hắn kính yêu huynh trưởng đại nhân, nhưng hắn sổ sủ kỳ hạ mù dạ cù nở dê không phải ngớ ngẩn. Nếu như rõ ràng biết không phải là đối thủ của xạ tổ dạ ổ sủ kẻ còn lần lượt xông lên chịu chết lời nói, vậy hắn cù nở dê không thể sống đến hiện tại. Chạy trốn ta ổ sột sủ kỳ cả gụ dạ vĩnh viễn sẽ không chạy trốn bất luận ta là đối mặt thế nào kẻ địch. Ổ sột sủ kỳ cả gụ dạ trên mặt chậm rãi đều là tự tiêu. Mặt sột sủ kỳ hạ mụ dạ thấy cảnh này sau khi trên mặt không có hiển lộ ra chút nào vẻ mặt, nhưng nội tâm nhưng là bắt đầu khinh bỉ lên ổ sột sủ kỳ cả gụ dạ tự lại đến. Rõ ràng là một cái ngay cả mình đều không làm gì được ra hỏa, tại sao có vẻ so với hắn còn tự tin. Ngược lại chỉ cần là lần này nổ tung không thể cho xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tạo thành tổn thương gì lời nói như vậy hắn liền sẽ lập tức chạy trốn. Âm dương đột, đóng kín thế giới xuất sủ kỳ hạ mù dạ ở cả gù dạ kinh ngạc trong đôi mắt trực tiếp vận dụng hắn vậy cũng lấy sáng tạo vạn vật âm dương đột trực tiếp đem cái kia to lớn hòn đá bao vây lấy. Một cái xem ra phảng phất vô hình thế giới lập tức liền đem cái kia hòn đá chăm chú ke tờ lại. Lập tức xa ưu cái đen kịt cầu đạo ngọc âm dương gũ đả mạ liền bay lên đi tới. Theo ta đồng thời triển khai phong ấn thuật xuất sủ ký hạ mù giả trực tiếp động thủ trước, vô hình tự nhiên năng lượng trực tiếp lan tràn mà lên, chăm chú đem tiểu thế giới kia bao phủ. Lít nha lít nhít kỳ quái phủ văn trong nháy mắt lan tràn ở cái kia to lớn trên tiểu thế giới. Cả gũ giả con mắt trong nháy mắt này có chút động lại lên, nhưng gũ nở dê không có suy nghĩ nhiều cái gì. QNZ là trực tiếp vận dụng chính mình luân hồi xạ dịn gặng phụ ra phong ấn. To lớn chính giữa hòn đá, Sato Zaosuke cùng Black Jets đã bị hòn đá chăm chú ke tờ lại, bọn họ trên vai phảng phất có mấy chục tòa như núi lớn. Mà đang lúc này, Black Jets thân thể đình chỉ bành trướng, nguyên bản cứng rắn mạnh mẽ tiên nhân thân thể trong nháy mắt xuất hiện từng đạo dữ tợn vết nước. Vài tia đã thực chất hóa tự nhiên năng lượng chậm rãi liền từ Black Jets cái kia đã bành trướng đến mức tận cùng thân thể trên sông ra, mang theo một loại mấy vị ba động khủng bố. Sato ra ổ sủ kẻ con mắt vào đúng lúc này trong nháy mắt chiếu xúc lên, nguyên bản nhẹ như mây gió trên mặt QNZ xuất hiện nghiêm nghị. Sato ra ổ sủ kẻ, giờ chê tờ của ngươi đến. Black Jets điên cuồng cười lớn một tiếng, thân thể của hắn liền trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Thời khắc này, Sato Zaosuke trong ánh mắt trong nháy mắt bị bạch quang bao phủ, một luồng mặc dù là hắn QNZ không thể lơ là sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt hướng về hắn lan tràn mà tới. Một luồng phảng phất có thể hủy diệt thế giới khủng bố gợn sóng không ngừng sinh sôi mà ra.